thì sẽ có một bể khổ đang chờ y tiến vào. Trong động phủ, Mạnh Hào ngẩng đầu, hai mắt chợt lóe, lộ ra vẻ trầm tư. Miếng mỡ đông này, chỉ biết đếm tới bà. Việc này cần phải lợi dụng nhiều hơn. Trong lúc trầm tư, Mạnh Hào liếc nhìn ông lão họa sĩ đang ngây ngốc phía xa. Lão nhân này không phải tu sĩ, chỉ là một phàm nhân. Ông à, ông là người thôn gần đây à? Ta đem ông về nhà. Mạnh Hào nhìn thoáng qua ông lão, đứng dậy nhẹ nhàng nói. Nhưng ta còn chưa vẽ tranh xong, nếu không ta vẽ tranh cho người. Lão già như rất sợ hãi. Sau khi chần chừ một chút mới trung giọng nói, trong mắt lộ vẻ chờ mong. Mạnh Hào giật mình, hai mắt hơi co lại, cẩn thận nhìn thoáng qua ông lão. Người này vô luận thế nào cũng chỉ là một phàm nhân. Sau hồi lâu, hắn mới gật đầu. Vậy phiền ông rồi. Mạnh Hào nói xong, liền ngồi trên ghế, nhìn ông lão. Ông lão hít sâu một hơi, bàn tay trung trung giơ lên, sau khi nhìn Mạnh Hào một cái, rồi bắt đầu vẽ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lần vẽ tay này lại kéo dài đến 2 canh giờ. Trong lúc này, Mạnh Hào không chút kiên nhẫn. Hắn nhìn vẻ mặt tập trung của ông lão, trên mặt yên lặng để mình bất động, chờ đợi đối phương vẽ xong. Cho đến một hồi lâu, ông lão buông bút, nhìn bức tranh trước mắt, thân sắc lộ ra vẻ thỏa mãn, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hào. Vẽ xong rồi, ngươi nhìn một chút xem, có giống không? Ông lão cười nói, lộ ra vẻ chờ mong. Mạnh Hào cũng cười, đứng dậy đến gần ông lão. Khi nhìn lên bức tranh, thấy một thanh niên ngồi ngay ngắn trên ghế. Bốn phía là một mảnh núi non. Không thể nói là vẽ không tốt, chỉ là so với Mạnh Hào bên ngoài thì có chút khác. Chỉ có 3 phần tương tự. Thật giống. Mạnh Hào mỉm cười gật đầu, nâng tay phải chỉ vào bức tranh. Nơi này có 2 dấu, là cái gì? Mạnh Hào chỉ vào một chỗ trên bức tranh, trên đó có 2 vệt dài. 2 dấu này nhìn rất đột ngột, Mạnh Hào không hiểu được ý gì. Phía trên chúng ta có cái gì? Ông lão nghe vậy liền cười hỏi. Mạnh Hào ngẩn ra, nhìn ông lão một cái cười cười. Là trời. Mạnh Hào bình tĩnh nói. Ngươi suy nghĩ cẩn thận. Ông lão nhìn Mạnh Hào, nụ cười như có thâm ý. Giờ khắc này ông đã hoàn toàn khác với lúc Mạnh Hào nhìn thấy. Mạnh Hào trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu, hai mắt chợt lóe, như nhìn xuyên thấu động phủ, nhìn lên bầu trời bao la bên ngoài. Sau một lúc, Mạnh Hào cúi đầu, hai mắt liền co rút lại. Ông lão kia đã biến mất rồi. Chương Bí hội tìm cơ hội. Hiểu được ý niệm kiếm mộc vàng năm, chọn mê hoặc tàn thân lão phụ, cố theo duyên mà tới, vẽ cho ngươi một bức tranh, thân dấu bỉ ngàn hoa, luyện tra thiên phú mà dung vào hồn ngươi. Trong lúc phong ấn trong người thì không nên ngại, càng có thể lợi dụng thiên phú bản mệnh thảo mộc của bỉ ngàn hoa, cho ngươi đủ thời gian hiểu thân tạng niệm. Lão phu vạn năm nhớ một người, phàm là người được nhớ kỹ, quý họ, trảm nhân quả không thể diệt. Thanh âm tang thương quanh quẩn trong động phủ, rơi vào trong tay Mạnh Hào, làm cho hắn run rẩy toàn thân, phóng linh thức tản ra, nhưng hắn không phát hiện được gì. Sau hồi lâu, Mạnh Hào hít sâu một cái, trong mắt lộ ra tinh quang, quay đầu nhìn bức tranh, thì hắn lại run rẩy không ngừng. Trên bức tranh, không vẽ Mạnh Hào, là một đóa hoa bỉ ngạn. Bức tranh dữ tợn, cũng có không cam lòng, như muốn điên cuồng, nhưng lại như bị phong ấn khốn trụ. Tất cả ẩn chứa trong bức tranh rất là sống động. Phần trên bức tranh còn có một chữ nhỏ: hoa bỉ ngạn nở, trời thất sắc, hoa lạc thành tiên trong 1000 năm. Cửa thiên môn dấu nhân quả, chém một đường tìm hỏi trời cao. Vù nam thiên tinh nam vực, vì tiểu hữu vẽ tranh, thủy đông lưu. Mạnh Hào hít sâu một hơi dài, mạnh mẽ ngẩng đầu, trầm mặc thật lâu. Trong đầu hắn hiện lên một màn ngày đó, trong tầng mây xoáy của Tống gia, khi đứng trên đỉnh đại trụ che trời, nhìn vào hư vô xa xăm, cũng thấy được những dòng chữ này, mà lạc khoảng cũng là thủy đông lưu. Sau một hồi lâu,